Đó là lần đầu tiên thấy phụ thân say rượu giống như tiểu hài tử khóc lớn vậy. Sau đó, Diệp Tần liền quyết định đối xử tử tế với mỗi một huynh đệ, tuyệt không đi theo con đường xưa của phụ thân. Thế muội, nơi này thật sự rất ầm ĩ, không bằng ta đưa muội tới một nơi thanh tĩnh. Ta mang tới một cái cổ cầm, ta mặc dù bất tài, nhưng cầm kỳ thư họa đều tinh thông một phần, còn muốn lãnh giáo thế muội. Diệp Tần bỏ qua tâm tư cười nói. Phương Tinh cười nói, cái này được, lần trước ngươi bắt ta đi ca hát, lần này ta phải đòi lại, ngươi phải hát cho ta nghe. Diệp Húc rời khỏi Liễu Châu, dần dần tiếp cận Bách Man Sơn, đợi tới chân núi, hắn đột nhiên dừng bước chân, cười ha hả nói. Chu Thế Huynh, ngươi còn muốn đi theo ta tới khi nào? Gió núi thổi, gợi lên lá cây, rung động sàn sạt. Diệp Húc đợi một lát nhíu mày nói. Chu Thế Huynh, ngươi chừng nào trở nên co đầu rút đuôi vậy? Trong núi rừng đột nhiên truyền tới một tiếng cười to, một thanh niên trai tráng mang râu quai nón từ trong núi rừng đi ra, hùng khí hiên ngang, cười gượng nói. Thiếu bảo thực sự là khéo léo à, nơi này còn có thể gặp được tiểu tử nhà ngươi. Nghe nói ngươi cũng thành vu sĩ rồi sao, nghe nói ngọc lâu của ngươi mới chỉ là nhị phẩm bạch ngọc lâu. Lão tử tháng trước đã trở thành vu sĩ, đạt được thiên đạo kế thừa, ngũ tầng ba la diệu thiện bách bảo lâu, Liễu Châu độc nhất vô nhị, 10 phần chân kim, ngay cả ca ca thiên tài của ngươi cũng kém ta. Diệp Húc nhìn thấy Chu Thế Văn tế khởi một tòa ngọc lâu mười đen cao 5 tầng, tản mát ra một cỗ khí tức tối tăm, ngọc lâu mái hiên lộ ra một ít bảo vật kỳ quái, có kim châu, cổ trung, nghiên mực ngọc, chuỗi ngọc đủ loại như rừng. Luận tư chất, Diệp Tần đích xác là kém hắn, Diệp Tần ngọc lâu Diệp Húc cũng. Góc truyện audio.com, từng gặp qua chỉ là 4 tầng tầng tịch nhiên đâu xuất huyền hoàng lâu. So với ba la diệu thiện bách bảo lâu thì kém hơn vài cái tiểu phẩm gia, một đại phẩm giai. Tuy nhiên, nếu thực sự động thủ, đi ti một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết Chu Thế Văn. Bọn họ chênh lệch quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn, Chu Thế Văn căn bản không thể đuổi theo kịp đi ti. Thế Văn huynh vì sao vẫn đi theo ta? Diệp Húc nhíu mày nói. Người nào đi theo ngươi không? Chu Thế Văn cười nói. Ta muốn đi Bách Man Sơn săn bắn, giết chết một ít tinh quái đi vu khố Chu gia đổi vu pháp, ai ngờ trên đường lại gặp được ngươi. Chu gia vu khố quy củ và Diệp gia giống nhau, nghĩ muốn vào vu khố chọn lựa vu pháp nhất định phải nộp lên tài liệu. Quy củ này, sẽ không vì đổi vì đệ tử tư chất xuất chúng, chính là Chu Thế Văn muốn đi vào vu khố học tập vu pháp nhất định phải xuất ra cái giá gì đó. Chu Thế Văn lấm la lấm lét nhìn đông nhìn tây, phát hiện không có người khác đột nhiên cười nói. Thiếu bảo chỉ có một người sao, tên lão già Diệp Phan của Diệp gia ngươi không đi cùng ngươi. Diệp Húc cười như không nói. Thế Văn huynh tâm động sát khí, Chu Thế Văn nắm tay niết kêu lên ba ba, đi nhanh tới hắn nhe răng cười độc ác nói. Thiếu bảo đừng trách ai bảo Diệp gia các ngươi đột nhiên nhiều hơn một Diệp Tần. Các ngươi Diệp gia có được hai thiên tài, làm lão tử áp lực quá lớn, gần như không thở nổi. Nên tính xử lý ngươi trước, ai bảo ngươi yếu nhất đâu. Giải quyết được ngươi, chỉ còn lại mình Diệp Tần, lão tử làm rùa đen rút đầu vài năm, ngay cả hắn cũng có thể giải quyết được. Diệp Húc đánh giá bốn phía, nhưng thấy khoảng không vắng vẻ, đột nhiên cười nói. Chu Thế Huynh cũng đi một mình. Chu Thế Văn vội vàng dừng chân cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Diệp Húc tiến lên trước một bước, hai điều nguyên khí hóa thành dao long màu bạch ngân, từ trong đan điền bay ra, chân trước bám lên đầu vai hắn, hung thần ác sát, sát khí bức người. Hai dao long hé miệng, ngậm lại, trong miệng phát ra tiếng ầm ầm, nhe răng cười độc ác nói. Ngươi nói xem, cách chương.